Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Chính diện giao phong, giết cho ta, đem Tống Gia Dư Nghiệt Thông Thông Thông đều giết chết. Tiếng hét lớn từ trong đám người vang lên. Lần này Chu Gia, Đoan Mộc Gia đến đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngưng đan cảnh cường giả liền có 2 người. Những người còn lại đều là luyện khí cảnh cao thủ. Đoan Mộc gia tộc càng là phái ra bí mật vũ khí xả vệ. Như thế hào hoa đội hình, nên nghiền ép đối phương. Không nghĩ tới, vừa giao thủ một cái, ăn thiệt thòi lại là bọn họ. Mạc sư tỷ, các ngươi cẩn thận một chút, kết trận tự vệ, đừng nghĩ đến giết nhiều địch. Những người này, lưu cho ta chậm rãi bào chế bọn họ. Đối phương nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thuần một sắc luyện khí cảnh cao thủ. Bọn họ bên này có thể làm được việc lớn chỉ có 8 người. Trúc cơ cảnh võ giả đến có bao nhiêu? Thế nhưng là những người này đến bao nhiêu đều là pháo hôi. Đoạn Lăng Phong đem bọn hắn đều lưu ở phía sau. Giờ phút này, Đoạn Lăng Phong cũng không có bị giết chóc choáng váng đầu óc. Hắn biết bọn họ thế yếu ở nơi nào. Nhân thủ không đủ. Như vậy hắn chỉ có đem bọn gia hỏa này chụp một kích phá. Chỉ có dạng này, hắn có thể rảnh tay chém giết này ngưng đan cảnh cường giả. Cái này ngưng đan cảnh cường giả xử lý một cái hắn thu hoạch tương đối khá. Ánh sáng điểm kinh nghiệm liền có 40 vạn. Hai người cũng là 80 vạn. Đem những người này đều xử lý. Hắn có thể tích lũy đến gần 200 vạn điểm kinh nghiệm. Tiểu Lam, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Lão già kia tuyệt đối là một tên kình địch. Người trước đánh cho trọng thương. Ta đem những này con kiến hôi xử lý tại tới giúp ngươi. Đối phương đội hình có chút hào hoa. Hai tên ngưng đan cảnh cường giả. Nếu là chỉ có một tên ngưng đan cảnh, Đoạn Lăng Phong một người còn có thể ứng phó một chút. Cần phải là hai người, liền không thể không mời được Tiểu Lam. Mạc sư tỷ, này Chu gia ngưng đan cảnh lão cẩu giao cho ngươi trì hoãn một chút. Ta đem những người này giải quyết hết tại tới giúp ngươi. Nếu là không ứng phó qua nổi, ngươi có thể cho Tống Tuyết Mạn bọn họ giúp ngươi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành truyền âm, Đoạn Lăng Phong mục tiêu thủy chung đều là những luyện khí cảnh đó võ giả. Chụp một kích phá là tốt nhất sách lược. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong có chút xem thường bọn gia hỏa này. Đặc biệt là Đoan Mộc gia tộc xà vệ. Bọn gia hỏa này thực lực mạnh phi thường. Vừa giao thủ một cái, Tống gia mấy tên luyện khí cảnh võ giả chỉ có thể đau khổ tới. Một đối một, căn cũng không phải là nó đối thủ. Chu gia những luyện khí cảnh đó võ giả còn dễ nói. Thế nhưng là những xà vệ đó liền không bình thường khó chơi. Tống Tuyết Mạn, Tống Chí có thể miễn cưỡng ứng đối một người. Nếu là nhiều bọn họ cũng không ứng phó qua nổi. Đáng chết, Chu gia luyện khí cảnh võ giả không có khả năng mạnh như vậy. Tống Tuyết Mạn mặt lộ vẻ nghi trọng. Chi xác, cái này Chu gia thẻ này tát thành là đại gia tộc. Thế nhưng là bọn họ bồi dưỡng được luyện khí cảnh võ giả không có khả năng mạnh như vậy. Bọn họ từng cái sát phạt quyết đoán. Bọn họ muốn toàn lực xuất thủ tài năng áp chế đối phương. Phải biết bọn họ thế nhưng là Tống gia nâng toàn tộc chi lực bồi dưỡng luyện khí cảnh võ giả. Cái này Tống Tuyết Mạn càng là thi vào Thiên Hạc Phủ. Mặc dù chỉ là ngoại môn, ngày này Hạc Phủ bồi dưỡng được đến đều là cường giả. Mà bây giờ, cái này phục kích bọn họ người áo đen thực lực vậy mà còn mạnh hơn bọn họ. Thế thì còn đánh như thế nào? Nếu là không có Mạc Khuynh Thành cùng Đoạn Lăng Phong ở một bên tương trợ lời nói, bọn họ sớm đã bị những người áo đen này cho đánh giết. Ta tới, Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới là Đoan Mộc Trung tại kiến thức đến thực lực bọn hắn về sau. Cũng không có lập tức xuất thủ đối phó bọn hắn, mà là tại này sống chết mặc bay. Cũng là này Chu gia ngưng đan cảnh lão giả cũng là như thế. Có cái này phát hiện về sau, Đoạn Lăng Phong cũng không có gấp nhượng Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam xuất thủ. Mà chính là cùng Mạc Khuynh Thành cùng một chỗ đối phó những luyện khí cảnh đó võ giả. Cũng đúng, 20 tên luyện khí cảnh võ giả đối phó 8 tên luyện khí cảnh võ giả. Còn muốn ngưng đan cảnh cường giả xuất thủ, Việc này nếu là truyền đi lời nói, cũng là bọn họ thắng cũng là một kiện không bình thường mất mặt sự tình. Mà Khuynh Thành là trong mấy người thực lực mạnh nhất, vây công hắn là 4 tên xà vệ, mà Tống Tiết Mạn các loại một đám người nhà họ Tống. Một người đối một cái đều không bình thường cố hết sức. Đoạn Lăng Phong đảm nhiệm nhiều việc, nương tựa theo côn bằng thân pháp, thay bọn họ hóa giải nhiều lần nguy cơ chí mạng. A đại, các ngươi toàn lực xuất thủ, đêm này Đoạn Lăng Phong cho ta làm thịt. Xà vệ mấy lần xuất thủ, mắt thấy là phải đem người chém giết, không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong hoành không giết ra, phá đối phương công kích, thay đối phương hóa giải nguy cơ. Đoan Mộc Trung cũng nhìn ra Đoạn Lăng Phong khó chơi, trước hết đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Hắn trực tiếp mệnh lệnh một tiểu đội xà vệ đối Đoạn Lăng Phong triển khai công kích. Đến tốt, trước đó Đoạn Lăng Phong chỉ là đánh du kích, hắn có rất nhiều sát chiêu đều không thi triển ra được. Giờ phút này gặp 6 tên luyện khí cảnh xà vệ kết thành một cái cổ quái trận pháp hướng hắn đánh tới, hắn là hét lớn một tiếng, giơ tay lên, 50 tấm hỏa diễm phù trong nháy mắt ném ra. Hỏa diễm trưởng, hỏa diễm phù bộc phát ra trùng thiên hỏa quang, trong nháy mắt liền đem những xà vệ đó bao phủ lại. Thế nhưng là không chờ bọn họ thối lui đến, những trùng thiên đó hỏa quang vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, một cái to lớn bàn tay hướng lấy bọn hắn nhất tự trường xà trận vỗ tới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Đoạn Lăng Phong một trường vỗ ra. Hắn phát hiện hắn hỏa diễm trưởng uy lực so trước kia cường đại mấy thành. Chỉ là một trường vỗ ra, đối phương này cổ quái liền thành một khối nhất tự trường xà trận liền bị phá. Từng đạo bóng người bay rớt ra ngoài. Địa cấp thượng phẩm vũ kỹ. Nơi xa Đoan Mộc Trung tại nhìn thấy Đoạn Lăng Phong một kích kia về sau, trong mắt của hắn là hiện lên một đạo tinh mang. Hắn không nghĩ tới, Đoạn Lăng Phong vậy mà tu luyện địa cấp thượng phẩm vũ kỹ. Trách không được thực lực mạnh như vậy. Ngay tại này Đoan Mộc Trung tiếng kinh hô vang lên. Đoạn Lăng Phong giết hại mới chính thức bắt đầu. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Một bóng người trong nháy mắt bay ra. Đào quang lấp lóe. Lập tức từng đạo bóng người liền bị đánh bay. Ở giữa không trung thời điểm liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiểu tặc, người dám, tiếng quát mắng vang lên. Đoàn Mộc gia tộc xà vệ trong nháy mắt bị Đoạn Lăng Phong chém giết 3 người. 3 người khác thân thủ đến, tránh đi quanh thân yếu hại, nhưng vẫn là bị Đoạn Lăng Phong đánh cho trọng thương. Đoàn Mộc Trung nổi giận gầm lên một tiếng hướng Đoạn Lăng Phong bổ nhào tới. Hiện tại, cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, thắng mà không võ đều bị hắn ném sau ót. Hắn hiện tại muốn làm nhất liền là như thế nào mới có thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Cái này xà vệ, mỗi tổn thất một cái, đối Đoan Mộc gia tộc mà nói đều là chớ tổn thất lớn. Lão cẩu, chờ cũng là ngươi, Đoạn Lăng Phong làm nửa ngày, trước đó không địch lại, tại đến tiếp xuống đại sát tứ phương. Hắn đều là có mục tiêu. Hắn địch nhân thủy chung đều chỉ có một cái. Cái kia chính là Đoan Mộc Trung. Hắn coi như không thể đem cái này Đoan Mộc Trung cho xử lý, nhưng cũng nhất định phải sáng tạo một cái cơ hội đánh cho trọng thương. Mà cơ hội này bây giờ đang ở trước mắt. Đoan Mộc Trung đánh giết mà đến. Đoạn Lăng Phong thân thể là không lùi mà tiến tới. Ngay tại đối phương phi kiếm sắp đâm chúng hắn nháy mắt, một cỗ khí tức khủng bố từ hắn trong cửa tay áo bay ra ngoài. A, một đạo lôi quang chợt xông ra. Tiếp lấy chỉ nghe a một tiếng hét thảm âm thanh đột nhiên vang lên. Đoan Mộc Trung chỗ ngực xuất hiện một mảnh khét lẹt. Nếu không phải hắn có nhuyễn giáp hộ thể, cũng là vừa rồi một kích kia liền có thể đem hắn cho oanh thành trọng thương. Người nào, là ai đánh lén lão phu? Đoan Mộc Trung một mặt kinh nghi bất định. Hắn sắc mặt nghi trọng, vừa rồi đánh lén hắn tuyệt đối là ngưng đan cảnh cường giả. A, Đoan Mộc Trung bị đánh bay nháy mắt, Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Hai gã khác luyện khí cảnh xà vệ liền bị Đoạn Lăng Phong cho đánh giết. Chỉ có một người ỷ vào thân pháp vũ kỹ hơn người trốn được đại nạn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.